Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 143, Phong Giao vs Bạch Gió Tây. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đây là một cái nữ nhân âm thanh không có cố định ngọn nguồn, theo bốn phương tám hướng vang lên, tại trong núi không ngừng quanh quẩn, ngữ khí trầm ổn, không hề cao kháng, lại có thể tại mỗi một người vang lên bên tai. Hình như lời này là tại bên cạnh tai đối với chính mình một người nói. Nghe thấy cái này âm thanh, Tề Phi chớp mắt mừng rỡ, ngẩng đầu liền đi tìm người tới. Phong gặp tình hòa Phương Hoa Tiên cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đen mạn diệu thân ảnh rất nhanh phá không phi đến, nhìn thời điểm còn tại ngoài trăm trượng, trong nháy mắt ở giữa cũng đã xuất hiện ở 10 trượng bên trong. Ta nói là thế nào đến thiên vị cường giả, nguyên lai là nữ đế bệ hạ. Bạch Gió Tây híp lấy mắt nhìn trước mắt nữ nhân, ngữ khí bên trong mang theo khó nén kinh dị. Đến đúng là Phong Giao, nàng lúc này người mặc quần áo màu đen lụa mỏng váy dài, đầu vãn cao kế, dựng thẳng mái tóc, tóc dài rủ xuống ở sau lưng, thắng đến mông cong vị trí, trước ngực núi non đứng vững, cao ngạo vô cùng, đường cong tao nhã tư thái, phối hợp kia tuyệt đối hoàn mỹ đôi mắt cùng khuôn mặt, chỉ là nhìn cũng đã là một loại hưởng thụ. Nàng chân trần như tuyết, lơ lửng tại trong không trung, dưới chân đạp một ngày một tháng, nhật nguyệt quang hoa nở rộ, khiến cho nàng cả người nhìn qua tựa như tiên nữ hạ phàm, làm người ta không thể nhìn gần. Nương. Tề Phi hết sức vui mừng, hắn thật là không có nghĩ đến, Phong Giao cư nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này tại nơi này. Phong gặp tình hòa Phương Hoa Tiên đều lui tới Phong Giao phía sau, nàng vừa đến, chính là Bạch Gió Tây cũng liền không cần lo lắng. Phong Giao cũng không nhìn Tề Phi bọn người, chính là nhàn nhạt nhìn Bạch Gió Tây, nói: nhiều năm đến mấy lần cùng kiếm thánh giao thủ, đều không thể tận hứng, hôm nay đặt đến viên nhất viên này cọc tâm nguyện. Bạch Gió Tây cảm ứng được đối phương trên người phát tán ra cường đại uy áp, hắn sớm nhắc tới hoàn toàn tinh khí thần, điều động cả người chân khí, hai chân lập tức cách mặt đất, cả người lơ lửng cách ba thước lơ lửng không trung, trường kiếm trong tay bạch sáng lóng lánh, lực lượng cường đại tại trong này hội tụ, một khi bùng nổ, này lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Hắn biết Phong Giao thực lực rất mạnh, bất quá hắn đối với chính mình cũng cực có tin tưởng, bây giờ hắn sửa thành nửa cuốn Từ Hàng Thật Kinh, thực lực càng hơn từ trước, hắn cho rằng mình coi như không thể đánh bại Phong Giao, đánh ngang tay vẫn là không có vấn đề. Tùy theo chân khí mãnh liệt, Bạch Gió Tây trên người áo bào trắng bắt đầu cổ đảng, giống như một cái màu trắng đại cầu. Hắn nhìn Phong Giao nói. Nói, Phong Giao, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Bất quá ngươi thật không nên đến nơi này, ngươi vừa đến, Bán Nguyệt Quang cũng sẽ không có, Không Quốc cũng liền đánh bại, ha ha. Hắn cố ý điểm ra Đại Can cùng Không quan hệ ngoại giao chiến mấu chốt một điểm, chính là vì ảnh hưởng Phong Giao. Tâm cảnh. Phong Giao lại thở dài, nói, Bạch Gió Tây a Bạch Gió Tây, ngươi cũng coi như kỳ tài ngút trời, đáng tiếc hôm nay muốn chết tại đây, này đều là bởi vì ngươi chọn sai chủ tử, chọn sai đối thủ. Ta chọn sai chủ tử. Bạch Gió Tây cười nhạo một tiếng, nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi chắc cũng là phía trên xuống a, không biết là vị nào. Ngươi lại là vị nào? Phong Giao nga mi một điều. Bạch Gió Tây ngạo nghễ nói, trung thiên tử khí ánh sáng nhạt hiện, tất nhiên là tiên quân quan trọng. Phong Giao lông mày vừa động, nguyên lai là ngươi, khó trách cùng Vương Thiên Long cùng một ruột, ngươi có thể thật không sợ chết. Ngươi liền có nắm chắc như vậy. Bạch Gió Tây vuốt ve trong tay Bạch Hồng Kiếm, tại nhân gian, tất cả mọi người là bắt đầu lại, ai mạnh ai yếu, còn thật khó mà nói. Hôm nay ai chết ai sống, chỉ cần đánh nhau mới biết được. Phong Giao cười lạnh một tiếng, các ngươi đám người này vĩnh viễn đều không đổi được tự tưởng rằng thối khuyết điểm, ngươi cho rằng học lén người khác, Từ Hàng Thật Kinh, trên người liền đổ kim, thật sự là buồn cười. Buồn cười ngươi mới đúng chứ, học trộm mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, thánh mẫu nương nương. Bạch Gió Tây đánh giá Phong Giao, trên mặt mang theo cười lạnh. Phong Giao mắt phượng vi mắt hiếp, có thể nhìn ra lai lịch của ta, ngươi cũng coi như có chút mắt kình lực, vậy động thủ đi. Bạch Gió Tây dùng ngón tay bắn một chút trường kiếm trong tay, thân kiếm rên nhẹ, hắn nói, tay ta trung chính là đương thời tam đại thần binh một trong Bạch Hồng Kiếm, chính là ta tham chiếu quá, Bàn Long Kiếm, cùng Kim Ô Đao, sau đó, thẩm tra theo thiên hạ, lấy thiên ngoại vẫn thạch tinh anh, lấy thuần dương đồng tử máu, Đoan Ngọ Nước, trùng dương ánh sáng, tốn thời gian thất 77-49 ngày chế tạo mà thành, kiếm thành ngày cả phòng sinh quan, kiếm này trưởng ba thước tam tấc. Tam, nặng bát cân bốn lượng, chém sắc như chém bùn, không có gì không ngừng. Phong Dao khóe miệng xé ra, bắt tay một tấm, nhất cổ hấp lực cường đại theo lòng bàn tay trào ra. Tề Phi trong tay bàn long kiếm lập tức rời tay đi qua, rơi vào Phong Dao tay bên trong. Phong Dao xách lấy bàn long kiếm, dùng tinh tế ngón ngọc gõ gõ thân kiếm, một trận rồng ngâm âm thanh lên, truyền khắp bát phương. Nàng nói, thượng cổ thời điểm, dị thú tàn sát bừa bãi, về sau quần hùng tranh giành, nhân hoàng đóng đô, chém giết dị thú, khai sáng văn minh, nhưng vẫn khác thường thú sống sót, trốn, thực lực như trước mạnh mẽ. 3.000 năm trước, vật đổi sao dời, dị thú thụ tinh thần lực áp chế, tiến vào suy yếu trạng thái, có một cường giả đại nghệ lấy trường đao chém giết dị thú kim ô, đao này hấp thu kim ô tinh huyết, hóa thành thần binh, lưu truyền hậu thế. Nàng hình như tại giảng một cái chuyện xưa, Bạch Gió Tây nghe vào trong tai, cũng không cắt đứt. Tam hơn trăm năm trước, thiên cương địa sát ma thần độc hại thiên hạ, Vương Ngạo Thiên, Phong Vọng Thư, Lý Vô Cực đợi võ lâm cao thủ hợp mưu hợp sức. Đem kẻ địch dẫn tới Long Quật, lợi dụng dị thú giao long tiêu diệt quần ma, trong này, Lý Vô Cực trong tay bảo kiếm hấp thu giao long tinh huyết, hóa thành thần binh. Nói đến đây thời điểm Phong Dao chỉ Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng Kiếm, ngữ khí rất có một chút khinh thường, đương thời chỉ có hai đại thần binh, thì phải là Kim Ô Đao cùng Bàn Long Kiếm. Chỉ ngươi trên tay này đem đồng nát sắt vụn, cũng cân xứng vì thần binh. Bạch Gió Tây sắc mặt có chút khó coi, có phải hay không thần binh, lập tức ngươi sẽ biết. Giờ này khắc này, hắn tại Bạch Hồng Kiếm thượng hội tụ lực lượng cũng đạt được đến đứng đầu, tùy theo hắn đem trường kiếm huy động. Vô số kiếm khí theo bên trong trào ra, rất nhanh thành hình, hóa. Thành một thanh ước chừng có dài 8 trượng rộng thùng thình cự kiếm, lóng lánh ra mảnh liệt bạch ánh sáng màu vàng. Sát. Tùy theo Bạch Gió Tây quát nhẹ một tiếng, chỉ nghe sư một tiếng, hào quang cự kiếm mang theo khủng bố hủy diệt tính khí tức, rất nhanh bay về phía Phong Dao. Tại Bạch Gió Tây động thủ cùng nhất thời, Phong Dao cũng động. Chỉ thấy tay nàng trung bàn long kiếm lóng lánh ra một đoàn chói mắt hồng lam song sắc quang hoa, tiếp theo cái chớp mắt, một tiếng rồng ngâm vang lên. Ngao. Tại Tề Phi bọn người ngây ngô vọng bên trong, Phong Dao trong tay bàn long kiếm rời khỏi tay, thân kiếm thượng hiện ra một đầu màu vàng giao long hư ảnh, này con giao long có hơn 10 trượng trưởng, cả vật thể màu vàng, cả người long lân kim sáng lóng lánh, sừng rồng cao chót vót, long mục kim chói mắt, liền ngũ quan đều có thể thấy rõ ràng. Cùng Vương Thiên Long, Long Thần Công có chỗ tương tự, nhưng có vẻ càng thêm rõ ràng. Đầu này màu vàng giao long mới vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng rồng ngâm, trung đùi đắc ý, bọc lấy bàn long kiếm triều Bạch Gió Tây, Vạn Kiếm Quy Tông, cự kiếm nghênh đón. Hai cổ cường đại vô cùng lực lượng chớp mắt va chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt phá âm thanh lên, vang vọng toàn bộ thiên địa, giống như lôi đình sét đánh, phạm vi trăm dặm bên trong đều có thể nghe thấy. Tiếp lấy, ánh sáng chói mắt hoa từ nơi này hai luồng lực lượng phá trung tâm nở rộ, tựa như thiên địa khai ích, tinh thần ngã xuống, cùng với một cổ mạnh mẽ vô cùng, quả thực khó có thể tưởng tượng sóng xung kích, mang theo phá hủy toàn bộ tử vong khí tức, triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nơi đi qua, hoang tàn. Tề Phi, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, cùng với Tư Tư, tất cả đều đứng ở Phong Dao phía sau, chống lên hộ thể chân khí tráo, ngăn cản cổ này lực lượng mạnh mẽ. A. À. Ách. Tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, xung quanh đến không kịp né tránh Ngạo Kiếm Sơn cửa trang nhân trực tiếp bị cổ lực lượng này xé thành hai nửa, nhất thời trong núi máu. Thịt bay tứ tung, tràn diện vô cùng thê thảm, khoảnh khắc ở giữa Ngạo Kiếm Sơn trang liền tử thương quá bán. Giang Hải Linh trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếp. Phá qua đi, phạm vi trăm trượng nơi một mảnh hỗn độn, liền phụ cận đỉnh núi đều bị lột một đoạn. Ngạo Kiếm Sơn trang người đổ đầy đất, không chết cũng bị thương, chỗ xa hơn là Ngũ Tiên giáo người, bởi vì không có che lấp, đều xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong, các nàng sớm làm phòng bị, cơ hồ không có gì tổn thất, chỉ có số ít nhân bị thương. Tùy theo hào quang thu lại, Bạch Gió Tây cự kiếm phá thành mảnh nhỏ, đinh nhất thanh thúy hưởng, cái kia đem Bạch Hồng kiếm từng khúc gãy, chỉ để lại một cái chuôi kiếm còn nắm ở trong tay. Ông, một tiếng. Bàn long kiếm phía trên giao long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, bàn long kiếm bị chấn động sau này bay ngược, bị Tề Phi cầm ở trong tay. Hắn nhìn trường kiếm trong tay, thật là không có nghĩ đến, thanh kiếm này có uy lực lớn như vậy. Hừ. Bạch Gió Tây ném chuôi kiếm trong tay, nói, ta đã tu thành Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm đạo, tính là trong tay không có vũ khí, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của ta. Nói chuyện lúc, hắn hai tay thành kiếm chỉ, từng sợi kiếm khí trống rỗng xuất hiện, nhìn qua cùng thật kiếm giống hệt nhau, mang theo sắc bén mũi nhọn. Cùng lúc đó, Phong Giao thân hình vừa động, triệu Bạch Gió Tây phi phát đi qua, nhưng còn chưa tới, liền có Nhật Nguyệt hiện ra đến, giống như xe luân bình thường lăn tới. Bạch Gió Tây kiếm khí hòa Phong Giao Nhật Nguyệt quang hoa va chạm tại cùng một chỗ, bạo ra trận trận nổ, lơ lửng không trung quang hoa lóng lánh, giây lát ở giữa liền đấu mấy chục chiêu, mỗi một chiêu đều lấy địch yếu hại, không có bất kỳ cái gì nhất chiêu là dư thừa. Hai người so chiêu tốc độ nhanh tiệp tuyệt luân, giống như sét đánh liệt phong, đảo mắt lại là hơn 10 chiêu đi qua. Cùng với khí kình phá âm thanh không ngừng vang lên, Bạch Gió Tây bắt đầu lộ ra hiện tượng thất bại, không ngừng lui về phía sau, từ công chuyển thủ. Phong Giao không nhượng bộ chút nào, nhưng cơ hội bay ra một cước, triệu Bạch Gió Tây ngực đánh tới. Này một chớp mắt, Bạch Gió Tây chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, Phật quang phổ chiếu. Chỉ thấy một tôn thật lớn màu vàng Phật Đà hư ảnh tại hắn trên người hiện ra đến, có cao 3 trượng đại, sinh động như thật, nở rộ chói mắt ánh sáng màu vàng, đem hắn cả người bao phủ tại bên trong. Phong Giao một cước rơi xuống, trực tiếp đánh xuyên Bạch Gió Tây kia lục thước chân khí hộ tráo, đánh vào kia màu vàng Phật Đà hư ảnh phía trên, phát ra đông nhất thanh muộn hưởng, giống như chùa miếu trung tiếng. Đây cũng là đại thiện tự tuyệt học, từ hàng thật kinh, tâm pháp, sau khi tu luyện thành cơ hồ có được kim cương bất hoại thân thể, tính là bị nặng. Thương, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Từ hàng thật kinh, cũng không thể nào cứu được ngươi. Phong Giao động tác mau như tia chớp, dụng cả tay chân, thế công giống như cuồng phong mưa bão, không ngừng dừng ở Bạch Gió Tây trên người Phật Đà hư ảnh bên trên. Thùng thùng thùng, va chạm tiếng không ngừng vang lên. Mỗi một lần đập, Bạch Gió Tây trên người Phật Đà hư ảnh tương ứng bộ vị, đều có khả năng lõm xuống đi xuống, sau đó lại khôi phục nhanh chóng. Ánh sáng thiên hạ. Phong Giao mạnh mẽ một tiếng khẽ kêu, theo hai tay, hai chân, trước ngực, sau lưng đồng thời hiện ra một ngày một tháng. Mấy ngày nay Nguyệt rất nhanh xác nhập tại cùng một chỗ, theo nàng sau đầu thăng lên, hóa thành nhất luân màu tím kiêu dương, không thể so với Bạch Gió Tây 3 trượng Phật Đà nhỏ, chiếu rọi xung quanh trăm dặm nơi. Này luân màu tím kiêu dương vừa mới thăng lên, liền đụng phải Bạch Gió Tây trên người màu vàng Phật Đà hư ảnh, hai cổ lực lượng cường đại lẫn nhau chạm vào. Đụng, chỉ nghe răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Bạch Gió Tây trên người màu vàng Phật Đà hư ảnh bắt đầu từng khúc quy liệt. Ách a. Bạch Gió Tây chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh tử sáng lóng lánh, lập tức cảm thấy cả người chấn động, cả người dường như bị một tòa núi lớn sở va chạm, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới đi, một cổ kỳ dị lực lượng xâm nhập vào cơ thể, bên trong thân thể kinh mạch loạn thành một đống, thậm chí bắt đầu gãy. A. Không. Bạch Gió Tây bay rớt ra ngoài, ngã xuống ở trên mặt đất, trong miệng phun ra từng dòng lớn máu tươi. Hắn quả thực khó mà tin được. Chính mình nếu không đánh không lại Phong Giao, hơn nữa còn bị bại thảm như vậy. Chủ nhân. Giang Hải Linh nhìn thấy tình huống không đúng, nhịn không được theo tảng đá lớn mặt sau đứng lên, hô to một câu. Ngăn lại nàng. Khụ khụ. Mau, toàn bộ mọi người, ngăn lại nàng. Bạch Gió Tây không muốn chết, cường đại cầu sinh dục chống đỡ hắn đứng lên, tùy tiện tuyển cái phương hướng bỏ chạy, bước chân lảo đảo, hình như tùy thời đều phải té ngã. Hắn biết chính mình bị rất nặng tổn thương, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi, nhưng hắn phải kiên trì, bởi vì hắn người mang từ hàng thật kinh, vô luận bị nặng hơn thương thế, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, đều có thể khôi phục. Giang Hải Linh cùng kia một chút may mắn sống sót Ngạo Kiếm Sơn cửa trang nhân nhìn thấy Bạch Gió Tây thảm trạng, lại nhìn Phong Giao, trong lòng biết chính mình hướng phía trên đi chỉ là chịu chết, nhưng Kiếm Thánh uy nghiêm sớm khắc vào bọn hắn xương cốt bên trong. Chỉ cần Bạch Gió Tây một câu, bọn hắn bản năng liền sẽ đi làm, cho dù là chịu chết. Phong Giao lơ lửng tại trong không trung, nhìn chắn tại trước người của nàng Giang Hải Linh bọn người, lạnh nhạt nói, trung tâm có thể biểu hiện, đáng tiếc theo sai người. Nói xong, thân hình của nàng bỗng nhiên nhất sách, rất nhanh triều phương xa bay đi, giây lát ở giữa biến mất ở tại chân trời. Giang Hải Linh một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch. Lúc này, Tề Phi, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, còn có Địa Vương Xà Tư Tư, cùng với Ngũ Tiên Giáo mấy ngàn người vây quanh đi lên. Chỉ là Tề Phi một người liền có thể tùy tiện đắn đo Giang Hải Linh, càng huống hồ còn có Phong Gặp Tình bọn người. Nhất thời, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, Ngạo Kiếm Sơn Trang người nhao nhao ngã xuống Ngũ Tiên giáo giáo chúng dưới chân, này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát, bao gồm Giang Hải Linh tại bên trong, một cái sống miệng cũng không lưu lại. Phương Hoa Tiên nói, truy, đừng cho Bạch Gió Tây chạy. Bây giờ Bạch Gió Tây trọng thương, lấy Tề Phi bọn người thực lực, cũng đủ giết hắn đi, bởi vậy Phong Giao không lên dừng lại, trực tiếp ly khai. Nàng muốn đuổi hồi Bán Nguyệt Quan đi, chủ trì đại cục. Tề Phi tốc độ nhanh nhất, hắn luôn luôn tại tập trung Bạch Gió Tây địa phương vị, cái gọi là nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn, phía sau làm sao có thể làm hắn chạy trốn. Lúc này Bạch Gió Tây tốc độ rất chậm, hắn bị trọng thương, căn bản mau không được, Tề Phi rất nhanh liền truy ở tại phía sau hắn ngoài mấy trượng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh rơi xuống, xuất hiện ở Tề Phi bên cạnh, ngăn cản hắn. Nhị Di Nương. Tề Phi nhìn trước mắt mạn diệu thân ảnh, có chút nghi hoặc. Đến đúng là nói u nhược, nàng tiến lên trước, tại Tề Phi bên tai nói nhỏ vài câu. Tề Phi vừa nghe, ngẩn ngơ, sau đó nhiều điểm. Đầu, nói, minh bạch. Hai người bày ra khinh công cũng bả vai mà đi, rất nhanh liền đuổi tới vách núi một bên. Nhìn trước mắt trăm trượng vách núi, Bạch Gió Tây mặt xám như tro tàn, hắn thấp khỉnh xoay người, nhìn Tề Phi, lại đưa ánh mắt dừng ở hắn bên cạnh nói u nhược trên người. Nhìn thấy trước mắt tuyệt sắc gia nhân, Bạch Gió Tây không khỏi cả người chấn động, hắn kinh dị nói, phu nhân, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Mau cách xa tiểu tử này xa một chút, hắn cũng không là thứ tốt gì. Nói u nhược cũng không nói lời nào, chính là thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, xinh đẹp ánh mắt bên trong không có chút nào cảm tình. Tề Phi ôm nàng eo nhỏ, bàn tay tại nàng kia tròn vo mông cong phía trên qua lại vuốt ve, trong miệng nói, nhị di nương, ngươi mông thật lớn, thật tròn, thật là mềm, tốt có co giãn. Bạch Gió Tây vừa nhìn, tức giận đến hắn cả người phát run, xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thả ra tay bẩn thỉu của ngươi. Khụ. Một bên nói chuyện một bên ho ra máu. Nói u nhược nhàn nhạt nhìn hắn, nói, Gió Tây, nhìn tại nhiều năm như vậy cùng giường chung gối phân thượng, ta cho ngươi chết cái minh bạch. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Gió Tây hơi biến sắc mặt, quan sát nói u nhược, giống như là mới nhận thức nàng. Nói u nhược vận chuyển nội công, nhất luân màu trắng sữa minh nguyệt theo phía sau nàng thăng lên, lơ lửng ở sau ót, khiến cho nàng nhìn qua thập phần thần thánh. Minh Nguyệt Phi Hoàng. Bạch Gió Tây thấy vậy lập tức kích chuyển động, ngươi là Khôn Quốc Hoàng Thất. Ngươi cái này tiện nhân. Khụ khụ. Hắn che lấy lõm xuống ngực, chỉ cảm thấy một hơi đều thở không được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thị như Trân Bảo, cùng chính mình nghĩ chung sống 18 năm âu yếm nữ nhân, dĩ nhiên là địch quân trận doanh. Nói u nhược nói, năm đó Vương Thiên Long sau khi lên ngôi, muốn tại ngắn nhất thời gian nội bắt Khôn Quốc. Nữ đế bị ép không biết làm sao, phái. Ra sổ vị cao thủ ẩn núp tại đại can nhân vật trọng yếu bên người, sưu tập tình báo, trái phải thế cục, ta chính là một cái trong số đó. Ngạo Kiếm Sơn Trang sở hữu Việt, Khôn Quốc đô nhất thanh nhị sở, bao gồm ngươi lần này khi nào thì nhích người, đi tới chỗ nào, nữ đế cũng rõ như lòng bàn tay. Cũng đang theo như thế, tại đại can cường thế dưới áp chế, không nhân tài của đất nước có thể kiên đỉnh hơn 10 năm lâu. Ta thực sự cảm ơn ngươi. Ngươi. Ngươi cái này tiện nhân. Mấy năm nay ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi tại sao muốn hại ta? Khụ. Bạch Gió Tây cơ hồ muốn xỉu vì tức. Hắn thật không nghĩ tới chính mình bên gối ngủ dĩ nhiên là một cái rắn rết mỹ nhân. Gài bẫy chính mình hơn 10 năm. Thẳng đến đem chính mình bẫy chết. Nói u nhược cười lạnh nói. Bạch Gió Tây. Cái gọi là tiên lễ hậu binh. Ta vừa rồi đối với ngươi giữ vững cuối cùng lễ tiết, kế tiếp ta cũng sẽ không khách khí. Di nương, vú của ngươi thật lớn, trời ạ, thật là mềm, thật tốt sờ. Tề Phi đi đến nói u nhược phía sau, hai tay từ phía sau đường vòng trước người của nàng, cách quần áo đắp lên nàng kia to lớn cặp vú cao ngất phía trên, tại phía trên liên tục không ngừng chà xát, đồng thời ngửi tóc của nàng hương, gương mặt mê say. Phía trước nói u nhược làm hắn tại Bạch Gió Tây trước mặt khinh bạc nàng. Lấy đạt tới. Nhục nhã Bạch Gió Tây mục đích, Tề Phi tự nhiên là vui lòng, hắn này biểu cảm cũng không phải là trang đi ra, bởi vì vuốt ve nói u nhược thân thể, là thật thật thoải mái, nàng trên người bất kỳ cái gì một tấc làn da vuốt ve đến đều xúc cảm mỹ diệu, huống chi là nàng mông lớn cùng vú lớn. Ngươi, các ngươi. Cẩu nam nữ. Ách. Bạch Gió Tây lại phun ra một cổ máu tươi, hắn thật sự là bị trước mắt hai người tức giận đến phế đều phải nổ. Nói U Nhược lạnh lùng nhìn Bạch Gió Tây, nói, Bạch Gió Tây, ngươi cái này vì tư lợi vô sĩ tiểu nhân, năm đó Trung Châu gặp nhau, ta bất quá là với ngươi gặp dịp thì chơi, ngươi cho rằng cô nãi nãi ta thật nhìn xem phía trên ngươi. Ngươi cái này bệnh liệt dương bất lực đáng khinh nam, chính mình không được, còn không làm nam nhân khác cùng ta đến hướng đến, thế nhưng còn cấp cô nãi nãi ta đeo lên đai trinh tiết, ngươi cái này ích kỷ bá đạo súc sinh. Cùng ngươi tại cùng một chỗ mấy năm nay bên trong, mỗi thời mỗi khắc ta đều cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Bạch Gió Tây bị nàng lần này lãnh huyết vô tình nói cấp tức giận đến giận sôi lên, ngày xưa ôn nhu, lãnh diễm, đối với hắn vô cùng tri kỷ âu yếm nữ nhân, lúc này lại nói lên như vậy nói đến, hắn quả thực không thể tin được, nguyên lai đây mới là nàng khuôn mặt thật, hắn thật sự là vô cùng hối hận chính mình mấy năm nay làm sao có khả năng bị ma quỷ ám tin tưởng nàng, ngươi cái này tiện nhân, gái điếm thúi. Ta muốn giết ngươi. Hắn hận không thể đem nói U Nhược tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng, còn có Tề Phi, thế nhưng ngay trước mặt của hắn khinh bạc hắn nữ nhân, đơn giản là tội đáng chết vạn lần, vậy mà lúc này hắn lại hữu tâm vô lực, đừng nói giết người, có thể kiên trì đã đáng quý. Nói U Nhược tiếp tục nói, hôm nay muốn mạng của ngươi, cho ngươi chết tại đây, mới có thể an ủi lòng ta tình, các ngươi Ngạo Kiếm Sơn Trang từ nay về sau tại giang hồ phía trên xóa tên. Ngươi yên tâm, Vương Thiên Long cũng rất nhanh liền sẽ đi cùng ngươi, sau đó ta Khôn Quốc bình định Đại Can, thống nhất non sông. Nàng sợ nói ra nói dày đặc vô cùng, liền Tề Phi nghe xong, vuốt ve ngực nàng hai tay cũng không khỏi chậm lại rất nhiều. Bạch Gió Tây nghe được nàng lời nói này, không khỏi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trước mắt tối sầm, ám nói một tiếng xong rồi. Nguyên bản lời thề son sắt, cho rằng có thể bắt Khôn Quốc, sau đó đi Khôn Quốc hoàng cung trêu đùa bên trong nữ nhân, không thể tưởng được kết quả lại là như vậy. Hắn là thật không muốn chết, chỉ cần cho hắn thời gian, trong người ngực, từ hàng thật kinh, dưới tình huống, hắn tin tưởng chính mình vẫn có lật bàn cơ hội. Nhất nghĩ đến đây, Bạch Gió Tây vội hỏi, U Nhược. Phu nhân. Nhìn tại nhiều năm như vậy vợ chồng chúng ta ân ái phân thượng, lúc này đây ngươi buông tha ta, ta cam đoan về sau mai danh ẩn tích, rời xa Đại Can, đi một cái không có người biết địa phương an hưởng tuổi già. Tính là không nhìn tại phần của chúng ta phía trên, ngươi ít nhất cũng phải nhìn tại con trai chúng ta phân thượng a. Phu nhân. Nói U Nhược cười lạnh nói, Bạch Gió Tây, nói thật cho ngươi biết, ngu sao mà không phàm không là con trai của chúng ta, cho nên hắn cũng muốn chết. Không, này không có khả năng. Ngươi rõ ràng mang thai của ta loại. Bạch Gió Tây vừa nghe, cả người đều choáng váng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com